hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 826. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, sau này, người phụ nữ kia, người đứng sau giật dây, không còn dễ dàng sai khiến được Vương Thục Trinh nữa. Trái lại, Cố Vân Tịch đã chủ động phản công. Cô cố tình phối hợp với Vương Thục Trinh diễn một màn tình thân mẫu tử cảm động, để Vương Thục Trinh công khai thừa nhận cả hai mẹ con đã hóa giải mâu thuẫn. Vương Thục Trinh còn nghẹn ngào xin lỗi trước truyền thông, nói rằng năm xưa vì còn trẻ nông nổi nên đã không làm tròn trách nhiệm làm mẹ, để Vân Tịch chịu nhiều thiệt thòi, bây giờ sẽ bù đắp lại, bầu bạn cùng con gái đến hết quãng đời còn lại. Màn hòa giải cảm động này không chỉ giúp Cố Vân Tịch thoát khỏi khốn cảnh dư luận lúc đó, mà còn khiến hình ảnh của cô thêm phần sâu sắc, được đồng cảm hơn. Dù vẫn có một lượng anti-fan không nhỏ, nhưng họ đã không thể công kích cô mạnh mẽ như trước. Trái lại, hiệu ứng truyền thông còn khiến danh tiếng cô tăng lên đáng kể. Người phụ nữ đứng sau tức đến phát điên, nên mới nghĩ ra cách dùng thuốc kết hợp thôi miên để kiểm soát Vương Thục Trinh, buộc bà ta tấn công lại Cố Vân Tịch một lần nữa. Chỉ là lần đó, sự thay đổi đột ngột của Vương Thục Trinh khiến cư dân mạng cảm thấy khó tin. Một người mẹ vừa khóc lóc hòa giải, vừa bày tỏ hối hận sâu sắc lại quay ngoắt chửi bới con mình chỉ trong thời gian ngắn. Mọi người bắt đầu cảm thấy phản cảm với Vương Thục Trinh. Dù ban đầu có không ưa Cố Vân Tịch, họ cũng không thể đồng tình với một người mẹ chuyên dùng con gái để kiếm trác rồi bôi nhỏ. Và vì vậy, hình ảnh Vương Thục Trinh từ một mẹ nghèo đáng thương đã nhanh chóng biến thành người mẹ độc ác bị ruồng bỏ trong mắt công chúng, dẫn đến làn sóng đồng cảm ngày càng nghiêng về phía Cố Vân Tịch. Một người con gái bị mẹ ruột lợi dụng và tổn thương hết lần này đến lần khác. Người phụ nữ kia, kẻ đứng sau, lần đó ra tay, chẳng những không khiến Cố Vân Tịch tổn hại gì, mà còn vô tình giúp cô nhận được một làn sóng đồng cảm mạnh mẽ từ dư luận, khiến bà ta tức đến mức suýt nghẹn máu. Về chuyện thôi miên kia, thật ra Cố Vân Tịch lúc đó cũng không hề biết. Chính bản thân Vương Thục Trinh cũng không hiểu sao mình lại thay đổi tâm tính bất thường như vậy. Từ hòa giải cảm động quay ngoắt sang mắng chửi con gái. Mãi đến sau này, khi người phụ nữ kia tra tấn cô nhiều lần, và có lần cao hứng khoe khoang, thì Cố Vân Tịch mới biết sự thật. Cô nói, mặc dù chưa có bằng chứng rõ ràng để xác nhận người đứng sau chính là Cố Băng Nhan người Bắc đang muốn tìm, nhưng có một điều cháu có thể khẳng định, chính là người phụ nữ đó nhất định đang nhắm vào cháu. Em nhận ra thủ đoạn này, nó là chiêu trò quen thuộc của bà ta. Ban đầu vì chưa kịp phản ứng nên mới không nhận ra ngay, nhưng giờ nhớ lại thì đúng là chiêu cũ của bà ta. Loại thuốc mà Vương Thục Trinh bị ép dùng là loại đặc biệt, không phải ai cũng kiếm ra được. Cả cách sử dụng nó phối hợp với thôi miên cũng là dấu hiệu rất rõ ràng. Cho dù bác có đưa Vương Thục Trinh đến bệnh viện kiểm tra, thì kết quả cũng sẽ không có gì đặc biệt đâu. Cùng lắm là bị ghi nhận là cảm xúc bất ổn, tinh thần kích động hay bị tổn thương tâm lý thôi. Không có bằng chứng trực tiếp để quy trách nhiệm cho người phía sau. Đường Vệ Quốc nhíu mày. Bất kể người đứng sau có phải là Cố Băng Nhan hay không, chuyện này nhất định phải điều tra cho rõ. Dám ra tay hại cháu thì tuyệt đối không thể để yên. Đúng lúc đó, một thuộc hạ bước vào, đưa cho Đường Vệ Quốc một tập tài liệu. Thủ trưởng, đã tra được rồi. Khoảng thời gian gần đây, Vương Thục Trinh không hề rời khỏi đại viện. Cả tháng nay, bà ta đều ở yên trong đó. Vương Thục Trinh tuy danh nghĩa là phu nhân Tịch gia, nhưng trên thực tế chẳng có chút địa vị nào. Trên người cũng không có tiền, nên căn bản không có khả năng ra ngoài đi đâu. Bà ta chỉ có thể quanh quẩn trong đại viện, sống dựa vào chút ít ưu đãi Tịch Gia ban cho. Bình thường cũng chỉ loanh quanh trong đó, rất ít khi bước ra ngoài. Việc Vương Thục Trinh suốt một tháng qua không hề bước chân ra khỏi đại viện khiến cả Đường Vệ Quốc và Lục Hạo Đình đều kinh ngạc không nói nên lời. Ý cậu là Cố Băng Nhan đã thôi miên Vương Thục Trinh ngay trong đại viện? Cô ta đang ở đế đô. Lục Hạo Đình cau mày hỏi lại, giọng trầm xuống. Đường Vệ Quốc tức giận đến mức sắc mặt cũng thay đổi. Vậy còn hệ thống giám sát thì sao? Đại viện này có hệ thống an ninh hẳn hoi mà. Người báo cáo nói đã bắt đầu điều tra rồi à? Nhưng có điều, 3 ngày trước toàn bộ dữ liệu giám sát đều bị xóa sạch. Trước đó nữa cũng có 2 lần hệ thống gặp sự cố và phải bảo trì. Tất cả đều xảy ra trong vòng 1 tháng gần đây. Đường Vệ Quốc đập mạnh xuống bàn. Khôi phục lại toàn bộ giám sát cho tôi. Tôi muốn biết rốt cuộc cô ta gan to đến mức nào mà dám can thiệp cả vào hệ thống an ninh của đại viện. Nghĩ đến khả năng Cố Băng Nhan có thể đã nhiều lần ra vào đại viện suốt bao năm mà không ai phát hiện, lửa giận trong lòng Đường Vệ Quốc lập tức bùng lên đến đỉnh điểm. Lục Hạo Đình và Cố Vân Tịch nhìn nhau, ánh mắt đầy ngờ vực. Lục Hạo Đình nói, để tôi tự mình đi kiểm tra. Cố Vân Tịch hơi nhíu mày. Nhưng nếu bà ta đã dám xóa hết dữ liệu, liệu còn gì để khôi phục không? Cách chương.